pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1627. Chương 1624 chính mình làm nữ vương. Kia một khác, phối hợp ăn ý huynh muội hai cái từ trước tới nay lần đầu tiên nhìn nhau cười. Nhìn đối phương ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Đây mới là người một nhà nên có bộ dáng a. Lâm Tịch rời đi thời điểm, khanh khách đã bắt đầu bi bô tập nói. Mỗi ngày đi theo nàng mông phía sau kêu, đô đô. Đô đô, Trình Nham như cũ ở đơn vị đi làm. Bất quá bởi vì đã không có cảnh gia quan tâm, công tác bị điều động 3 lần, càng điều càng lạn, còn thường xuyên sẽ có một ít không nhẹ không nặng làm khó dễ. Chuyện tốt đến phiên hắn trên đầu cơ bản không có, cố sức không lấy lòng sự hắn lại thường xuyên có phân. Nhưng là Trình Nham lại không táo không bực, như cũ nỗ lực tận lực đem công tác làm tốt, hơn nữa trong lúc này cũng ở cơ sở tích lũy đại lượng nhân mạch. Chính xí phân ra lúc sau trừ bỏ nguyên bộ cấp trở lên cán bộ đãi ngộ bất biến. Những người khác liền như giáo chiêu sinh giống nhau mỗi người đều có cơ hội. Đây là rất nhiều người đều bất ngờ. Bản thân nghiệp vụ thuần thục, trường kỳ ngoại phái cơ sở tham dự các loại sự vụ Trình Nham rốt cuộc chờ tới rồi xuất đầu ngày. Bị mỗi vị lãnh đạo khâm điểm điều đi công trình giám sát quản lý tư nhậm chức. Từ đây bình bộ thanh vân. Không chỉ có như thế, cho phép dân tư rót vào thành đường sắt cải cách một điểm sáng lớn. Biết vị Trình dẫn đầu cùng tân thành lập 18 cục công trình công ty cộng đồng khai phá một cái du lịch lộ tuyến, Thảo Nguyên một đường đến Ngu Cảng, ngồi xe lữ du lịch, từ Thảo Nguyên rong ruổi đến biển rộng ngao du, nhẹ nhàng thích ý kiểu mới du lịch phương thức hấp dẫn rất nhiều du khách. Mà biết vị Trình cùng với này kỳ hạ sản phẩm cũng kinh này trở thành nổi tiếng cả nước nhãn hiệu. Ở biết được biết vị Trình lão tổng Trình Lệ là Trình Nham thân muội muội lúc sau. Đại gia thế mới biết vị này ngày thường không hiện sơn không lộ thủy Trình Nham. Cư nhiên địa vị như vậy đại, ai cũng không có dự đoán được. Trình Lệ vị này cả nước đều có nhất định danh khí nữ xí nghiệp gia cư nhiên là Trình Nham duy nhất. Muội muội a. Trình Lệ trở về sau kéo dài Lâm Tịch lưu lại những cái đó phát triển phương hướng. Lại thêm vào tăng thêm nữ tình cứu trợ vào nghề trung tâm cùng với cứu vớt gia viên hai cái từ. Thiện hạng mục, một cái là không ràng buộc cứu trợ nữ tình cũng an bài lại vào nghề. Một cái khác là ở đất màu bị trôi mảnh đất cùng với sinh thái cân bằng lọt vào phá hư tương đối. Nghiêm trọng khu vực tiến hành hợp lý hóa bảo hộ. Triển khai thực thụ trồng rừng, bảo hộ nguồn nước, bảo hộ quý hiếm hoang dại động thực vật từ một loạt hạng mục. Đúng là này hai hạng phi lợi nhuận thuần từ thiện cử động làm Trình Lệ nhất cử trở thành truyền bá. Tiếng tăm cả nước chứ danh nữ xí nghiệp gia, Trình Lệ cả đời đều không có kết quả hôn, nàng tọa ủng trục tỷ, có tài có mạo, liền tính là người đến trung niên, người theo đuổi như cũ như cá giết qua sông. Nhưng là vị này mặc vào giày cao gót thân cao cơ hồ muốn làm rất nhiều nam tính đều tự biết xấu hổ. Nữ tổng tài luôn là đối những cái đó người theo đuổi nói. Di động có điện, ô tô có du, trong thẻ có tiền, ta tiểu người thừa kế đều đã bồi dưỡng hảo. Tình yêu ta giới, Trình Lệ cùng Trình Nham chi gian quan hệ cũng không thân hậu. Chỉ ở mỗi năm ăn Tết thời điểm đoàn tụ một chút. Ngày thường ngẫu nhiên nhàn nhạt lui tới. Nhưng là thanh hoan cái này quỷ tinh linh luôn là cũng không có việc gì liền đem nàng cùng Trình Nham hướng một khối buộc, cực kỳ giống phim Hồng Kông cấp giận dỗi tình lữ tòa người điều giải vị kia. Tiểu nha đầu cùng Trình Lệ cực kỳ hợp ý, cơ hồ vẫn luôn đều cùng nãi nãi cùng cô ở bên nhau sinh hoạt. Nghỉ đông và nghỉ hè Trình Nham sẽ tiếp nàng hồi đế đô ra. Trình Lệ phóng nói tương lai chính mình chất nữ Trình Thanh Hoan sẽ là nàng người thừa kế khi dư. Luận ồ lên, Trình gia người thật là quá không giống người thường. Phát hiện chính mình sai thất trục tỷ cách xu tài phú cảnh gia thức khắc giống rồi mỗi người được. Huyết tinh chi khí giống nhau các loại thủ đoạn đều xuất hiện Trình diễn từng màn thấy giả thương. Tâm, người nghe rơi lệ nhận thân nhớ. Đối mặt mang theo một cái mười mấy tuổi nam hài cảnh hơi lan. Trình Thanh Hoan chỉ là lạnh lùng nói cho nàng. Ta mẹ đã chết, ta cũng không có đệ đệ loại này sinh vật. Ta chỉ có gia gia nãi nãi. Bà cùng cô, mụ mụ cũng là bất đắc dĩ à. Mụ mụ là bị ngươi ba buộc không dám tới xem ngươi. Cảnh hơi lan ai khóc nỗ lực làm một đóa thịnh thế bạch liên. Mới 15 tuổi Trình Thanh Hoan trợn trắng mắt, đánh giám, có ghi âm, có chữ viết theo, dám làm không dám nhận. Ta đều thế ngươi e lệ, ta ba chưa bao giờ quản ta này đó. Hắn đã từng nói qua, muốn gặp ngươi tùy thời có thể, là ta chính mình không cần. Có ngươi loại này mẹ ta ngại mất mặt. Cô đã nói với nàng, dựa ba mẹ, người nhiều lắm là công chúa. Dựa nam nhân, người nhiều lắm là cái vương phi. Chỉ có dựa vào chính mình, người mới có thể là nữ vương. 8 tuổi liền bắt đầu bị tiểu cô áp học tập các loại phòng mánh khóe bịp người. Cùng nàng tới này bộ, thích, Lưu Ngọc Dung biết được này đó sốt ruột chuyện này sau đem Trình Lệ cấp hảo một đốn quở trách. Trục tỷ nữ tổng tài làm sao vậy? Người khác sợ nàng, nàng nhưng không sợ, đây là nàng khuê nữ đâu. Làm ta người nối nghiệp, liền phải thừa nhận so người khác nhiều vài lần mấy chục lần gian nan hiểm trở cùng các loại khảo. Nhiệm, mẹ, dục đạt cao phong tất nhẫn này đau, dục mang vương miện tất thừa này trọng, đây là Thanh Hoan nên chịu, Lưu Ngọc Dung bất đắc dĩ trắng nàng liếc mắt một cái. Hành, ngươi luôn có lý, về hưu Trình Quốc Kiệt không có việc gì liền mang theo Lưu Ngọc Dung nơi nơi đi. Tầm mắt trống chảy ý tưởng bất đồng, mẹ con hai cái quan hệ nhưng thật ra cải thiện rất nhiều. Kỳ thật Lâm Tịch cùng Trình Lệ đều minh bạch, Lưu Ngọc Dung như vậy sủng Thanh Hoan không phải bởi vì nàng là nhi tử thân khuê nữ, mà là bởi vì Thanh Hoan cực kỳ giống khi còn nhỏ Trình Lệ. Lâm Tịch đem quỷ mắt thận kia viên đại chân châu mang đi. Bởi vì cơ hồ đã mau làm nàng quên tồn tại cầm ra nói cho nàng. Thứ này hữu dụng, cần thiết muốn mang lên. Này cũng không phải cùng nhiệm vụ tương quan vật phẩm. Cho nên Lâm Tịch có thể không hề áp lực tâm lý lấy đi mà sẽ không liên lụy đến một tia nhân quả. Chính là Lâm Tịch như cũ ở Trình Lệ trên cổ để lại một khối khắc gỗ. Kia không phải bình thường đầu gỗ, đó là Lâm Tịch ở nào đó vị diện làm khỏa nhiều thịt giống nhau tiểu thảo khi được đến một tiểu tiết. Vạn năm lôi kiếp phượng hoàng tùng, Lâm Tịch đem nó loại ở chính mình linh điền, đại hắc nhị hắc tỉ mỉ chăm sóc dưới cũng chỉ trường ra 2 căn cành cây tới. Tuy rằng biết này phượng hoàng tùng chân quý vô cùng, đặc biệt là lôi kiếp qua đi phượng hoàng tùng, có cố hồn ngưng thần kỳ công hiệu. Bởi vì đã qua kiếp lôi phượng hoàng tùng sẽ không lại chịu tầm thường sấm đánh. Cho nên ngày thường đeo đó chính là hành tẩu cột thu lôi. Không chỉ như thế còn nhưng một chút ôn dưỡng thần hồn. Lâm Tịch tại đây một tiểu khối vật liệu gỗ thượng để lại chính mình một tia tinh thần lực. Chờ đến tương lai Trình Lệ dương thọ đã hết, hồn phách toàn tẫn vì diệu huyền sở thu khi phượng hoàng tùng sẽ mang theo một tia nàng hồn phách. Trực tiếp tiến vào Lâm Tịch một uy tinh đi, nếu là tới lúc ấy Trình Lệ như cũ một lòng muốn chết. Lâm Tịch cũng liền tùy nàng đi thôi, nếu là trải qua như vậy hạnh phúc một đời nàng ý tưởng thay đổi. Lâm Tịch tốt xấu còn có thể làm Phượng Hoàng Tùng tiếp tục ôn dưỡng nàng thần hồn cho đến nàng có. Thể tiến vào luân hồi thông đạo đi vãng sinh, nói cách khác, cầm nhân ra như vậy nhiều linh hồn cùng bổn hồn nguyên. Lâm Tịch lòng có không đành lòng, bao gồm Lâm Tịch đối Trình Lệ người nhà những cái đó xử lý. Nàng đều là ở nỗ lực suy đoán Trình Lệ cá nhân cảm thụ dưới làm ra lựa chọn. Mẫu thân cùng ca ca cũng không đối nàng đã làm cái gì. Nhiều nhất chính là xem nhẹ nàng một ít, cái kia niên đại trọng nam khinh nữ sợ không phải quá nhiều. Kỳ thật Trình Á quá đến cũng thực thảm, vì lấy ra hộ khẩu kết hôn. Cho nhà cũ đám kia quỷ hút máu mười mấy vạn khối mới đạt thành mục đích. Bao gồm mặt ngoài phong cảnh cảnh hơi lan còn không phải giống nhau trở thành gia tộc muốn thăng. Chức rất nhanh công cụ. Hết chương.